Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, trong bóng đêm, Đào Anh Thi đối diện với một đôi mắt đen lạnh lẽo sắc bén kia, giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy tôi. Có phải, đang gặp ác mộng không? Ác mộng, giọng nói của Tư Hải Minh trầm thấp nguy hiểm, trong lòng Đào Anh Thi vô cùng sợ hãi. Khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, bóng đen.kia đã đè lên người cô. Ai đừng mà, buông tôi ra, Đào Anh Thi, giấy rua, nhưng mà sức lực của cô sao có thể, mạnh như Tư Hải Minh được. Thì ra tôi là ác mộng của cô. Hừ, Tư Hải Minh hỏi, giọng nói của anh trầm thấp nguy hiểm đáng, sợ, mang theo mùi rượu rồng nặc. Có thể thấy, được Tư Hải Minh đã uống không ít rượu. Dù cô có phản kháng cũng không có ý nghĩa gì. Tư Hải Minh nâng cắm của cô, lòng bàn tay .ans vuốt ve da thịt mịn màng của cô, chỉ số nguy hiểm chẳng kém gì một mũi dao, đang kề trên cổ. Đào Anh Thi vốn dĩ không hiểu rõ, vì sao Tư Hải Minh đang ở thành phố lại xuất hiện ở nông thôn, người anh đầy người mùi rượu mà còn xuất hiện ở trong phòng của cô. Tôi biết vậy thì, anh từ xa đến, tôi làm chủ nhà tôi phải đi rót ly nước mời anh. Đào Anh Thi lo sợ nói, đôi mắt của Tư Hải Minh thâm trầm khó, lường chăm chú nhìn cô, rồi bỗng nhiên đưa tay, ra giữ cảm cô giống như muốn cảnh cáo, Đào Anh Thi thì kìm nén không được mà kêu rên một tiếng. Trái lại tôi muốn nhìn xem cô muốn chơi trò, gì. Khoảng cách gần trong gang tấc hơi thở nguy, hiểm của anh phun trên da mặt mịn màng của Đào Anh Thi. Không phải chứ, tôi thật sự chỉ là muốn rót cho anh ly nước. Ánh mắt của Đào Anh Thi hoảng loạn mà nói, dù sao tôi cũng trốn không thoát, không phải sao. Đôi, mắt của Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô, sâu không lường được làm người ta cảm thấy. Ngay sau đó anh lật người ra khỏi người của Đào Anh Thi, dựa vào trên giường. Đào Anh Thi lập tức từ trên giường đứng dậy, xuống giường, cô duỗi tay đi bật đèn. Đừng mở, tay của Đào Anh Thi cứng đờ, một tiếng, xoay người đi rót nước cho Tư Hải Minh, Đào Anh Thi ra khỏi phòng, thần kinh của cô căng thẳng đều không thể nào thả lỏng, vì sao Tư Hải Minh đến nơi này chứ? Điều này quá dọa người, đêm nay 6 bé con chơi cùng dì Hà thấy cô thất thần, nên bảo 6 bé con đi ngủ cùng bà, lúc ngẩng đầu ở chỗ rẽ trong phòng. Đây là quá nguy hiểm rồi. Nếu không phải 6, bé con ngủ cùng dì Hà Tư Hải Minh tiến vào sẽ phát hiện vấn đề ngay. Đào Anh Thi quả thực là bị dọa sợ ra đầy mồ, hôi lạnh cả người. Nhưng cho dù anh không có phát hiện 6, bé.con, giờ phút này 6 bé con và Tư Hải Minh chỉ cách nhau có 2 cánh cửa mà thôi, bên kia có động tĩnh gì, khẳng định sẽ bị phát hiện. Bây giờ cô có nên đi tìm dì Hà để nói chuyện không? Cô vẫn nên nhanh đi nói một tiếng với dì Hà thì hơn. Cô tuyệt đối không thể để Tư Hải Minh phát hiện 6 bé con được. Chỉ là, Đào Anh Thi vừa muốn đi về chỗ ngã, rẽ cô đã nhìn thấy tầng 1 dưới lâu đều có một nhóm vệ sĩ được huấn luyện đang đứng. 2 người ở cửa, ở giữa 4 người, sâu bên, trong 2 người, dưới cầu thang cũng đứng 2 người. 10 người vệ sĩ nhưng thật ra chỉ có 6 người đứng ở ngã rẽ của phòng, như vậy thì, làm sao cô có thể qua đó? Đào Anh Thi cần phải nghĩ cách chuyển nguy hành an. Đẩy cửa ra, Đào Anh Thi bưng một ly nước sôi đế nguội tiến vào, đóng cửa lại cô đi đến mép giường. Thân thể thon dài của anh nằm trên giường, Tư Hải Minh nhắm mắt trầm tĩnh đến giống như là đã ngủ rồi, anh vẫn như cũ giống dã thú đang ngủ say, mang theo nguy hiểm khiến người khác không dám lỗ mãng. Hôm nay là ngày giỗ mẹ của Tư Hải Minh, anh đến nơi đây sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên khủng hoảng. Đào Anh Thi hao hết tâm tư để rời xa anh, một ngày như vậy, vậy mà vẫn tránh khỏi khu nguy hiểm được, cô khó có thể tưởng tượng được tiếp theo là kết cục của chính mình. Đào Anh Thi đang đứng ở mép giường ngẩn ngơ, bỗng nhiên đôi mắt lạnh lùng kia mở ra trong bóng tối, khiến tim của Đào Anh Thi đều lỡ một nhịp. Ngài Hải Minh, nước đến rồi. Đào Anh Thi, đưa nước sang cho anh. Tư Hải Minh cũng không nhận lấy, hơn nữa .ans dùng đôi mắt chìm ưng nhìn chằm chằm cô, dường như anh muốn chui vào thân thể, linh hồn của cô. Cách chương.